Hoàng hôn cuối chân trời. Chương 3, những con số. Góc truyện audio.com. Thiên Ân ăn trưa versus Phong và Vi rồi mới về nhà. Nghe kể là nó đờ si ở miễn phí trong căn biệt thự ở khu phố giàu có thì hai đứa bạn thân miệng há hốc đến chảy cả nước dãi. Nhưng khi nó kể về hai chủ nhà kỳ lạ đã gặp thì chúng ra vẻ suy tư. Xem là nhân vật lớn nào. Vâng, hai đứa bạn của Thiên Ân đều là dân giới thượng lưu. Vì thế tò mò cũng phải. Nhưng nó chẳng buồn bận tâm. Căn biệt thự lại trống vắng y như hôm qua. Đồ ăn, bát đĩa trong bếp đã đờ si dọn sạch. Tất cả đều gọn gàng ngăn nắp. Đủ để biết những anh chàng ấy là người ưa sạch sẽ. Hiếm thấy, con trai sống versus nhau mà vẫn sạch sẽ như vậy. Khác versus tên Phong kia. Thiên Ân đã từng đến nhà cậu ta, vào phòng mới thấy cậu ta bê bối đến mức nào, đến nỗi nó thề sẽ cô bao giờ bước chân vào đó nếu cô dọn sạch đi. Nay có người giúp việc nên cũng đỡ, chẳng hiểu tên Phong đó sống sao versus bãi rác trong phòng mình nữa. Thiên Ân vắt vẻo trên ghế sofa đọc sách, đột nhiên thấy bóng người lướt qua, nó ngẩng đầu, là anh chàng mới gặp lúc sáng. Hóa ra nãy giờ anh ta ở trên phòng, anh chàng đặt ly cà phê xuống, vs tay mở tivi, tay kia cầm tờ báo nằm xuống ghế trông rất nhàn nhã. Thiên Ân im lặng quan sát, một chàng trai tóc nâu tuấn tú, nó cô nhìn nữa, cúi gằm xuống tiếp tục đọc sách, lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng động ngoài tiếng tivi và tiếng lật dở tờ giấy. Đó là tiếng dép trà sát dưới nền nhà. Anh chàng thong thả về phòng. Thế đây, tình trạng yên ắng của căn biệt thự diễn ra suốt mấy ngày liền. Thiên Ân cảm thấy kỳ lạ. Tại sao họ lại có thể câm như hến vậy nhỉ? Cô thèm mở miệng nói một lời. Mặc xác nó muốn làm gì thì làm. Họ ít khi về nhà. Thường đến tối đêm mới về. Nó biết chủ nhà cô chỉ có hai người. Còn một người nữa, đó là người sở hữu chiếc xe BMW trong gara. Nó chưa thấy mặt vì người đó thật sự đi lại như một bóng ma, đi sớm về khuya, dù yên tĩnh rất dễ chịu nhưng nó cứ thấy thế nào ấy. Một ngày mệt mỏi, nó vác chiếc ba lô uể oải vào nhà bếp, hôm nay chả hiểu tay thầy giáo dở chứng gì mà bắt sinh viên ở lại những nửa tiếng. Hại nó bị trễ chuyến xe buýt đành guốc bộ về nhà. Hai chân đã mỏi rã rời. Cổ họng khát khô, nó cầm lấy chai nước suối tụ ửng ực. Hai chủ nhà đang thoải mái ăn trưa. Uầy, còn cô làm cho mình nữa. Thiệt tình, tủ lạnh còn lại mấy thứ. Nó làm đơn giản đĩa thịt xào và rau luộc. Cô tên gì? Nó ngẩng đầu, ngơ ngác. Hà, cô ai nhắc lại câu hỏi. Và nó cũng chẳng biết ai hỏi nữa nhưng vẫn đáp. Hoàng Thiên Ân, hai người kia im lặng. Một người hỏi tiếp, tuổi, 20. Trường, đại học ngoại ngữ, nó trả lời như một cái máy và hỏi lại. Còn hai người, anh chàng tóc nâu vẫn cúi xuống ăn. Cô nhìn nó, đáp, Trần Y Nguyên, 24 tuổi, đại học kinh tế. Người còn lại đáp, Hoàng Minh Quân, 24 tuổi, đại học kinh tế. Nó gật đầu, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Ai nấy chuyên tâm ăn uống. Thiên Ân đứng lên dọn bát đũa. Hai người kia cũng vậy. Cô tính rửa nhưng bị Quân gạt ra. Hôm nay là phiên của tôi. Hà, Quân hất cằm về phía tủ bếp. Thiên Ân bây giờ mới để ý. Có một tờ giấy dán trên cửa tủ. Tháng 9, tuần 1, bắt đầu từ 001. Rửa bát, nấu ăn, giặt đồ, dọn nhà, 002. Tưới cây, rửa xe, không, nghỉ. Thiên Ân chau mày, 001, 002. Không, là cái gì, người, Quân đáp gọn, nếu vậy thì 001 là anh sao? Quân hờ hững đáp, thế 002, Y Nguyên, zero, hà, zero, cũng là không cơ mà. Choang, ngoài phòng khách vọng ra tiếng đổ vỡ, Thiên Ân chạy vội ra ngoài, liền thấy Nguyên đang nhặt từng mảnh vỡ của ly cà phê lên. Cậu chìa một hạt táo đỏ, ngẩng đầu lên hỏi. Của em, nó a một tiếng, xấu hổ gật đầu, chết giờ, hôm qua mình ăn táo mà dọn còn sót một hạt, có lẽ anh ta vô tình dẫm lên mà trượt ngã, Tôi xin lỗi, anh ta lắc đầu, cô sao, lần sau chú ý, chiếc ly của ai thế? Quân hỏi, anh ta đã cởi chiếc tạp dề rồi. Zero, cậu ta uống hồi nào vậy nhỉ? Tối hôm qua, thức thâu đêm, có lẽ đang ngủ trên phòng. Thiên Ân bất giác hướng lên lầu. Trên phòng, chủ nhà thứ ba đang ngủ trên phòng. Bất giác nó có chút tò mò. Đến đây một tuần rồi mà nó chưa thấy người còn lại. Hai anh chàng kia đẹp trai như thế cô biết người còn lại thế nào nhỉ? Cậu học ca chiều cô. Nguyên ném mấy mảnh vỡ vào thùng rác. Lơ đãng hỏi, Quân lười biếng lắc đầu. Nói thêm, tối cũng cô, em thì sao? Dạ, nó định thần lại. À cô, có chuyện gì cô ạ? Cô có gì? Nguyên đơn giản đáp, chỉ là để Zero gặp em. Chỉ ít cũng phải chào hỏi. Hơ, vậy, Zero có khó tính cô ạ? Quân và Nguyên nhìn nhau, ánh mắt có chút kỳ quái. Vừa lúc đó, tiếng dép lê gõ gõ trên bậc cầu thang. Ba người ngước lên, lập tức thấy một anh chàng cao gầy. Giơ tay cười, hi, cách chương.